Chương 404, hắn mẹ nó tiêu đề tử trận. Đơ ết, tới chút máu tinh di đây không phải là sốt cà chua sao ngày hôm sau. Châm rãi ở phố, nghe Chu Vi ngoạn gia nghị luận ầm ĩ thanh âm, Long Hy Thược cũng biết Đạt Gỗ đã kinh thuận lợi đem tin tức truyền đến trong thai của mỗi người. Vẹn vẹn cả đêm thời gian, cái tin tức này đã kinh thịnh thành phố lớn ngõ nhỏ, không nghĩ tới của nàng hiệu suất làm việc vẫn thật cao, trong lòng thoáng cảm thán một. Long Hy Thược liền dẫn tam nữ đi ra cái này thành trấn chung quanh các người chơi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong mắt bọn họ tự đại cuồng cương mới từ bên cạnh của bọn hắn sát vai mà qua. Đối với cái này cái xa lạ nhân sĩ ban bố tin tức, các người chơi quan điểm có rất nhiều bất đồng. Càng nhiều hơn ngoạn gia chỉ là tin tưởng đây chẳng qua là một hồi trò đùa dai mà thôi, đối với lần này biểu thị không thèm để ý chút nào người chiếm đa số. Dù sao quân đội nhưng là số 1 số 2 công hội đoàn thể, chứ không nói khổng lồ nhân số, quân đội cao tầng cơ bản đều là tiến công chiếm đóng tổ thành viên, mặc dù đang tiến công chiếm đóng đệ 25 tầng thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thế nhưng quân đội bản thân địa vị cũng là khó có thể dao động. Cho nên các người chơi chỉ là đem tin tức này coi như sau khi ăn xong nói chuyện phím trọng tâm câu chuyện mà thôi, cũng không có quá nhiều ngoạn gia đi coi trọng cái tin tức này. Bất quá, lúc này ở ẹn giặt tầng thứ nhất, lúc đầu chi chấn lại có người đang chiếm được tin tức này sau đó, nguyên bản là không tính là quá đẹp mắt sắc mặt triệt để âm trầm tới. Kỳ bạ ủ là thật không có nghĩ đến, Long Hy Thược ở chính mình công bố là quân đội phó hội trưởng tin tức sau đó còn dự định muốn giết chết chính mình. Tuy là trước đây chính mình không tiếp tục cẩn giấu tên họ của mình cũng là một loại sách lược, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này ác ma vẫn không chịu buông tha chính mình a lại còn tung ra buồn cười tuyên ngôn, nếu như không giao ra chính mình liền toàn diệt chô ở công hội cái này thật đúng là cuồng vọng tột cùng a xem ra ngươi là thực sự không biết chữ chết là thế nào viết ra nguyên bản là không tính là sáng sủa trong phòng, kỳ ba ủ lúc này biểu tình càng là hiện đầy dữ tợn. Hắn đã kinh nghĩ xong tất cả kế hoạch, sẽ chờ thời cơ chín muồi. Đột nhiên kỳ bạ ủ, ngươi chờ đợi ở đây coi như thoải mái chứ không biết gió gì đem quân đội công hội cao tầng một gã thành viên nòng cốt quắt vào kỳ bạ ủ chỗ ở phòng đơn, phía sau hắn còn mang theo vài tên một mực cung kính ăn mặc màu xanh đậm khôi giáp kim loại thuộc. Vẫy tay để cho thuộc lui, tên này công hội thành viên nòng cốt liền ở không chút khách khí ngồi ở một bên cái ghế. Chứng kiến chán đầy đối phương cả gương mặt tác ý. Phòng đơn được khách đầu đâm đâm tạo hình kỳ bạ ủ cho rằng lúc này hay là muốn diễn trò, vì vậy liền lộ ra nhàn nhạt ưu sầu thần tình. Mà thấy được kỳ bạ ủ lần này sợ hãi hình thái, ngải phương tầm tràn đầy khinh miệt chép một lưỡi đầu, thực sự là không ra dáng tử đây cũng tính là ta cái kia vĩ đại hội trưởng thỉnh cơ đắc lực trợ thủ sao bất kể như thế nào, ngươi cũng coi là một công hội phó hội trưởng, thì xe không thế hơi chút biểu hiện kiên cường một điểm sao kỳ bạ ủ tuy là bị chế nhạo. Thế nhưng hắn vẫn chỉ là vẻ mặt cầu xin, cũng không nói gì. Chỉ là từ hắn cái kia mở phân nửa nửa cùng trong miệng truyền đến nhỏ nhẹ hàm răng và chạm thanh âm. Ngải phương tầm thấy được những thứ này, vẻ mặt đau khổ lắc đầu, bây giờ không có biện pháp tha giống như ngươi vậy vô năng tên tức khiến cho chỉ là danh mục trở thành phó hội trưởng, ngồi cái này vị trí, nhưng vẫn như là ngày tận thế a ta vừa nghĩ tới mình cũng giống như ngươi, đem quý giá này nửa năm hoàn toàn lãng phí hết. Cũng không khỏi lã trả lệ ai chứng kiến ngày xưa kiêu ngạo vô cùng kỳ bạ u một câu lời nói cũng nói không ra đến, ngải phương tầm tâm lý đắc ý cực kỳ. Trong giọng nói phúng đâm không chút nào đỉnh tiết ý tứ. Mà ngải phương tầm lúc này nhìn về phía kỳ bạ u thần tình tựu như cùng chứng kiến cựu nhân của mình không may lúc loại đau này nhanh biểu tình nhìn kỳ bạ u chịu đến chính mình cân nhắc lạc nhi không dám chút nào cãi lại, ngải phương tầm tâm lý thông khoái không nớt, đồng thời cũng càng thêm khinh bị hắn. Nguyên bản phó hội trưởng cái này vị trí là chính là mình, nhưng không biết thỉn cờ cái tên kia tại sao phải để bạt người như vậy điểm ấy làm cho ngải phương tầm tâm lý cực độ bất mãn, vì vậy mặc kệ ở công hội đại sự, vẫn là vụn vặt việc, ngải phương tầm cũng sẽ cùng kỳ bà ưu ý kiến không đồng nhất. Đây cũng là công hội cao tầng bên trong mọi người đều biết một điểm. Mà kỳ bà ưu cũng biết, hôm nay người này tới nơi mình rõ ràng liền rơi ỉ nụ thạch. Mẹ! Ngải phương tầm người này chờ ta đem cái kia ác ma giải quyết vấn đề xong, quay đầu đang thu thập ngươi đối mặt ngải phương tầm ác ý phúng đâm, kỳ bạ u mặt ngoài vẻ mặt khổ bức dáng vẻ, tâm lý lại ác độc mắng thầm. Cái này phòng đơn nhưng là ở vào toàn bộ công hội kiến trúc nhất đỉnh cấp, nếu như đứng ở bên cửa sổ lời nói, có thể mang lúc đầu chi chấn hơn phân nửa cảnh đường phố thu hết vào mắt. Ngải Phương Tầm vừa ngắm lấy theo mặt trời mọc mà chung quanh công việc lù bù lên phố, vừa hướng cướp lấy hắn vị trí kỳ bạ ủ không chút khách khí nói ra, ngươi hiểu, kỳ bạ ủ ta mới vừa nói ta đem quý giá này nửa năm lãng phí hết, là bởi vì ta ở nửa năm qua này, mất đi cái này vị trí, cũng mất đi tín ngưỡng. Đối với cái này toàn bộ công hội mà nói, đây là một khoản lớn dường nào tổn thất, ngươi có thể đủ minh bạch chưa mẹ ngươi cao y tên na y cho ta một vừa hai phải đi lúc này kỳ bạ ủ thầm nghĩ muốn giết chết Ngải Phương Tầm tâm tư đều có, mặc dù biết người này rất yêu mang thủ, đồng thời đối với mình tọa phó hội trưởng vị trí rất bất mãn, nhưng không nghĩ đến ở chính mình thời khắc nguy nan, nội tâm hắn chân thực suy nghĩ toàn bộ bại lộ ra. Ta sẽ bị đưa đi sao kỳ bạ ủ kìm ở sâu trong nội tâm phẫn nộ, giọng nói cũng dùng lo lắng tư tưởng. Ta hiện tại đang ở lo lắng công hội tương lai, nhưng là của chúng ta phó hội trưởng đại nhân lại đang lo lắng cùng với chính mình an toàn đối mặt ta phúng đâm ngươi vì cái gì không đúng ta kêu to làm một phó hội trưởng, chí ít cũng phải xuất ra điểm này khí khái đến đây đi Ngải Phương Tầm thở dài, hắn tựa hồ thực sự đối với tên trước mắt này mềm yếu không thể làm gì. Kỳ thực, hắn cũng không phải là đánh trong tưởng tượng căm hận lấy cái này chiếm cứ hắn vị trí người. Hắn chân chính muốn căm ghét, là thỉn cờ mà ở lãnh tĩnh thời điểm, Ngải Phương Tầm nhưng thật ra là một gã phi thường chú trọng công chính nam tử. Ngươi yên tâm đi, kỳ bạ ủ. Chúng ta là sẽ không đem ngươi đơn giản giao ra. Khuôn mặt tràn đầy cảm thán tình Ngải Phương Tầm trực tiếp an ủi trong mắt hắn lo lắng cho mình tánh mạng kỳ bạ ủ. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn tính là công hội một thành viên. Nếu như chấp nhận như vậy giao ra lời nói, chúng ta đây công hội cũng không có cần thiết tồn tại. Ngải Phương Tầm nói là tình hình thực tế, hắn không cần phải đi lừa dối kỳ bạ ủ, mặc dù đối với kỳ bạ ủ rất bất mãn, thế nhưng hắn hợp hội chân thành cũng là chân thành được rồi, chúng ta đi thôi. Ngải Phương Tầm vỗ vỗ kỳ bạ ủ bả vai, hội trưởng đại nhân bọn họ cũng đều là đang chờ người đấy, chúng ta vẫn là cùng đi thương nghị cái này sự tình đi. Kỳ bạ ủ trầm mặc không nói, theo sát mà Ngải Phương Tầm đi ra khỏi phòng. Mà tại phía xa đệ tầng 15 Long Hy Thược mấy người cũng đi tới ở vào sự yên lặng này chấn nhỏ một nhà đoán tạo trước nhà mặt.